Nhưng dù cho như thế, tại Thị Kiếm một tộc nội bộ lại vẫn tồn tại cực kỳ nghiêm trọng tranh quyền đoạt lợi tình huống. Tranh đoạt dĩ nhiên chính là tộc trưởng chi vị, bởi vì Thị Kiếm nhất tộc tộc trưởng cũng không phải là cha truyền con nối chế, mà là căn cứ vào thực lực mạnh yếu đến quyết định. Nói cách khác, người người đều có thể trở thành tộc trưởng. Lời nói mặc dù như thế, bất quá có hy vọng nhất trở thành tộc trưởng, tự nhiên vẫn là tộc trưởng nhi tử, cũng chính là đích tử. Với tư cách đích tử, sinh ra là có thể được hưởng những tộc nhân khác căn bản không hưởng thụ được đãi ngộ. Đủ loại tu hành tài nguyên lượng lớn tích tụ phía dưới, tự nhiên cũng biết để cho thực lực bọn hắn vượt qua xa người khác. Bất quá, tại đích tử phòng cũng là tranh đấu gay gắt. Dù sao tộc trưởng chi vị chỉ có một, mà đích tử lại không phải là một cái. Ta thân phận chân chính cũng chính là tộc ta tộc trưởng đương nhiệm con thứ ba, mà huynh đệ ta tổng cộng có 5 cái. Nghe đến đó, Tần Tinh sắc mặt không có biến hóa chút nào, bởi vì liên quan tới Kiếm Huyền Tử thân phận chân chính, hắn đã sớm tại Thiên Cơ Tử và người khác kia bên trong biết được đại khái. Kiếm Huyền Tử đã từng đưa cho Tần Tinh một cái kiếm ấn, mà tại Thị Kiếm nhất tộc bên trong, chỉ có tộc trưởng nhất mạch dòng chính truyền người mới có tư cách tặng cho người khác. Thậm chí, đối với Kiếm Huyền Tử gặp phải, hắn cũng có thể suy đoán cái 89/10, bởi vì Thị Kiếm nhất tộc tình huống cùng ban đầu Tần gia cần gì phải tương tự. Phụ thân mình chính là huynh đệ 5 cái, mà phụ thân chết, kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất cũng bất quá là bởi vì Tần gia tộc trưởng chi vị. Quả nhiên, Kiếm Huyền Tử lời kế tiếp cũng xác nhận Tần Tinh suy đoán. Đích tử, ngoại trừ thực lực bản thân ra, hắn có thế lực cường đại hay không, cũng sắp quyết định hắn cuối cùng là hay không có thể trở thành tộc trưởng. Thị Kiếm nhất tộc mặc dù đối với ngoại nhân lại nói chính là một cái tộc đàn, nhưng mà tại đây đại tộc đàn bên trong lại vừa có chủ tộc phân chia. Phân tộc số lượng tự nhiên không cần phải nói, mỗi cái tinh vực bên trong đều có, mà chủ tộc chính là chỉ có 14 cái. Toàn ở kiếm này linh tinh vực bên trong mà có thể thu được bọn họ ủng hộ, cũng là trở thành tộc trưởng mấu chốt. Tuy rằng ta tư chất tại ta 5 cái huynh đệ bên trong là tốt nhất, ủng hộ ta chủ tộc cũng là đạt tới 5 cái hơn, nhưng mà ta đối với tộc trưởng chi vị chính là không có bất kỳ ý nghĩ. Chỉ là cho dù ta không có ý định tộc trưởng chi vị, nhưng mà huynh đệ ta nhóm chính là cũng không tin ta nói chuyện. Tóm lại, cuối cùng tình huống chính là ta để chứng minh ta thực sự không muốn cạnh tranh tộc trưởng chi vị, liền dẫn cùng ta người thân nhất một nhánh chủ tộc bộ phận tộc nhân ly khai kiếm linh tinh vực, hy vọng có thể tìm được những địa phương khác định cư lại. Nhưng mà không nghĩ đến chính là ở trên đường tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đạo đưa chúng ta cuối cùng không thể không rơi vào trên Tần Thiên Tinh. Cho đến lúc này, Tần Tinh mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Kiếm Huyền Tử nói, Kiếm tiền bối, nói vậy ngươi hẳn đã sớm biết buông bỏ sinh tinh vực chuyện đi. Kiếm Huyền Tử cười khổ gật đầu nói, ta tự nhiên biết rõ, liên quan tới buông bỏ sinh tinh vực, có đến rất bao kinh khủng lời đồn, thế cho nên để cho phần lớn sinh linh đối với đó đều là nhìn mà sợ, không dám bước vào trong đó. Nếu như ta không phải là bởi vì tại trong tuyệt lộ, cũng sẽ không tiến vào. Chỉ là ta căn bản không có nghĩ tới, tại vùng tinh vực kia bên trong vẫn còn có một khỏa Tần Thiên Tinh, mà Tần Thiên Tinh bên trên vẫn còn có sinh linh tồn tại trong đó, vậy mà còn sẽ có ngươi một cái quái thai như vậy. Đối với Tần Tinh, Kiếm Huyền Tử là thật tràn đầy cảm kích, bởi vì nếu như không có Tần Tinh xuất hiện, như vậy Kiếm Huyền Tử cùng toàn bộ tộc nhân chỉ có thể ở trên Tần Thiên Tinh, từng đời một chờ cái chết đến đã tới ngày nào đó. Tần Tinh, để cho Kiếm Huyền Tử hy vọng biến thành thực tế. Tần Tinh khẽ mỉm cười, rời đi đề tài nói, kỳ thực, ngươi gặp được ngoài ý muốn, hẳn cũng không phải ngoài ý muốn đi. Kiếm Huyền Tử sau một hồi trầm mặc mới khẽ gật đầu một cái nói, phải, đó là đại ca, ta phải tới truy sát người ta. Tần Tinh hỏi tiếp, vậy lần này trở về, ngươi có tính toán gì? Ta còn có thể có tính toán gì? Tuy rằng ban đầu ta hẳn là rất muốn giết rồi đại ca ta, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã bỏ đi thù hận, huống chi, coi như ta bây giờ muốn đi cạnh tranh tộc trưởng này, cũng là hữu tâm vô lực rồi, cho nên ta đem Thanh Lãng bọn họ thu xếp ổn thỏa sau đó, liền sẽ tìm tới mấy vị năm đó cùng ta quan hệ cực tốt tộc nhân, cùng ngươi cùng nhau về lại Tần Thiên Tinh. Lúc này đến phiên Tần Tinh trầm mặc chốc lát, sau đó quái lạ phun ra một câu nói, Tôn Thanh Lãng, rất đặc biệt. Kiếm Huyền Tử không hiểu nói, đúng vậy a, xác thực rất đặc biệt, không thì ta cũng không biết trăm phương ngàn kế muốn đem hắn mang về tổ tinh rồi. Tần Tinh lại nói tiếp, Tôn Thanh Lãng là huynh đệ ta. Kiếm Huyền Tử nhíu mày nói, Tần Tinh, ngươi cuối cùng muốn nói điều gì? Ta đương nhiên biết rõ, hắn là huynh đệ ngươi. Tần Tinh nhìn đến Kiếm Huyền Tử nói, Kiếm tiền bối, ngươi hiểu được ta tính cách, nếu như ta huynh đệ có bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia bất kể là ai đã làm thương tổn hắn, cho dù là dòng dã một cái tộc đàn, ta cũng đều vì huynh đệ ta báo thù. Nghe được câu này, Kiếm Huyền Tử sắc mặt rốt cuộc thay đổi. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.